Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019. Chương 1019 Thông Phòng Nha Đầu. Rất nhiều các thương nhân đều là cửu tử nhất sinh. Thỉnh hộ vệ bạc cùng với qua đường phí A bảo hộ phí là các thương nhân qua lại phí tổn lớn nhất. Đầu, loạt sự tình này. Thành liền có thể nháy mắt giá trị con người ngàn vạn. Nhưng một khi xảy ra chuyện, cũng là thi cốt vô tồn, nguy hiểm quá lớn, sợ Minh ta không đáp ứng. Tống Tiểu Tráng ấp úng lại nói, tức phụ, ta muốn làm một phiếu đại. Chúng ta như bây giờ tuy nói áo cơm vô ưu, nhưng ta nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể quá càng tốt điểm. Tống Tiểu Tráng cảm thấy chính mình tích cóp không đến không có tạp bất tử lưu dược kia một ngày. Này đáy lòng liền không có kiên định thời điểm. Tức phụ nhi trường quá hảo. Thời thời khắc khắc bị người mơ ước. Hắn cần thiết đến kiếm được có thể cái kim ốc tiền. Minh ca không nói gì. Nàng đột nhiên liền nhớ tới ký chủ trong trí nhớ. Tống Tiểu Tráng cuối cùng một lần tới tìm ký chủ. Cũng từng nói qua, hắn đi khắc lạc thành, còn trộm cầm tống trưởng quầy cuối năm giao chướng bạc. Hơn nữa hắn còn cõng tống trưởng quầy ở bên ngoài chính mình khai cửa hàng. Nhưng bị Trịnh Ngọc Châu đã biết, cảm thấy nhà mình nô tài là lấy chính mình bạc hướng bọn họ trong túi phóng đâu. Cho nên mới sẽ có mặt sau báo quan việc, Minh ca hỏi hắn. Vì cái gì muốn đi nơi đó? Hiển nhiên vừa mới cái kia lý do, Minh ca cũng không vừa lòng. Tống Tiểu Tráng biết nhà mình tức phụ thực thông minh. Hắn mặc sau nói, ta tưởng nhiều kiếm bạc, tuy rằng sinh ra so không được Giang Châu Vương, chính là ta tổng có thể dựa vào chính mình nỗ lực, trở thành cái số một phú thương. Đến lúc đó hắn lại nhìn lén ngươi, ta liền dùng bạc đem hắn đôi mắt dán lại. Này căm giận lời nói hiển nhiên ở Tống Tiểu Tráng đáy lòng ẩn giấu thật lâu. Bằng không hắn cũng sẽ không lớn như vậy oán khí. Minh ca chỉ tưởng cái này tiểu tử vẫn luôn có chí khí, hoặc là khát vọng rộng lớn, lại không nghĩ rằng người nam nhân này như vậy nỗ lực hướng về phía trước. Kỳ thật là vì nàng, tựa hồ muốn nghiền áp Giang Châu Vương. Cũng chỉ có ở bạc con đường này thượng hạ công phu. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Có bạc, chỉ cần Giang Châu Vương dám động ta. Ta hoàn toàn có thể tụ tập một đống sát thủ đem Giang Châu Vương cấp, chọc thành cái sàng, Tống Tiểu. Tráng xê dịch chính mình thân mình, đem Minh ca ôm ở chính hắn cánh tay cong. Tức phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào trở về. Ta đối bên kia vẫn là có chút hiểu biết. Này một chuyến cùng đi cũng đều là lão chạy này nói. Hơn nữa liền tính ra cái chuyện gì. Ta liền tính bò cũng sẽ bò lại tới. Ta sẽ không làm tức phụ như vậy tuổi còn trẻ liền thủ quà. Càng sẽ không làm tức phụ đi tái giá người khác. Minh ca đáy lòng kia một khang cảm động nháy mắt. Biến mất không có bóng dáng. Nàng đầu ở Tống Tiểu Tráng ngực chỗ cọ cọ. Ngươi nếu là không trở lại, ta khẳng định đến tái giá người khác đi. Ta nhất định sẽ trở về. Minh ca khẽ ừ một tiếng. Tống Tiểu Tráng tay một chút lại một chút theo nàng tóc. Qua ở Tống Tiểu Tráng trong lòng ngực Minh ca. Loại này bị người che chở cảm giác rất tốt đẹp. Nhưng giờ khắc này Minh ca đáy lòng kỳ thật có điểm chua xót. Ký chủ kia một đời Tống Tiểu Tráng xa rời quê hương đi khắc lạc thành. Có lẽ nhiều ít cũng cùng ký chủ có điểm quan hệ, ký chủ cùng Tống Tiểu Tráng. Vốn nên là một đôi quá nghèo hèn lại tốt đẹp phu thê. Nhưng cuối cùng lại là như vậy một cái bi kịch. Này một đời, nàng khẳng định sẽ không lại làm bi kịch trình diễn. Lưu Dực tên kia dám có cái gì dị động. Nàng cái thứ nhất tước tên kia đệ tam chân, tiểu hai vợ chồng lải nhải nói cả đêm nói. Tuy rằng không có làm cái gì ngượng ngùng sự tình, chính là ngày hôm sau hai người lại lẫn nhau nhìn thời điểm. Đều là mặt mày hàm xuân, thả hai người tâm tình vừa thấy liền đều không tồi. Quả thực chính là nhiều mây chuyển tình a. Tống gia nhị lão một nhìn, ai nha, chẳng lẽ Minh ca thực sự có hỉ? Lập tức liền kéo tiểu nhi tử ở một bên hỏi đâu. Tống tiểu tráng vội lắc đầu. Minh ca đều tới nguyệt sự, khẳng định không hoài bảo bảo. Tống mẫu tuy rằng có chút thất vọng, nhưng hai vợ chồng son tuổi tác còn nhỏ đâu, đào cũng không nóng này. Tống tiểu tráng ở trên bàn cơm nói chính mình muốn đi khác lạc thành sự, bị người một nhà cực lực phản đối, hiện giờ nhật tử đã qua tốt như vậy, hoàn toàn không cần phải làm như vậy mạo hiểm sự tình. Liên tính muốn kiếm tiền, ở trong thành làm việc không hảo sao? Vì cái gì muốn đi khắc lạc thành loại địa phương kia? Tống phụ cái thứ nhất liền phản đối, cũng may. Tống tiểu tráng đối người nhà loại này phản ứng đã có đoán trước. Trực tiếp cùng tống phụ nói chính mình vì chủ tiền đem kia bộ tân phòng bán. Tiền đặt cọc đều giao cho người khác. Nếu là không đi, nay đó tiền đều ném đá trên sông. Tống phụ khí đề ra trong viện cái chổi mãn viện tử bắt đầu đuổi. Theo tống tiểu tráng đánh, tống gia cả đời đều ra người thành thật. Tống trưởng quầy liền không biết chính mình như thế nào sẽ có tống tiểu tráng như vậy cái lão ái đi. Oai lộ nhi tử, tống mẫu cũng ở một bên làm Minh ca đi khuyên nhủ tống tiểu tráng. Đối này đó tiểu đấu thị dân nhóm tới nói, quốc gia khác đều là hỏa tinh. Quá nguy hiểm, vẫn là nhà mình an toàn a. Minh ca trấn an tống mẫu. Lúc này đây có quan phủ người đi theo, vạn vô nhất thất. Tống tiểu tráng từ nhỏ liền can đảm cẩn trọng, hắn muốn đi liền đi đi, ngăn được người ngăn không được tâm. Tống mẫu nơi nào có thể nghe được đi vào loại này lời nói a. Yên lặng lau hai thanh nước mắt, thật sâu cảm thấy Minh ca đây là đứng nói chuyện không eo đau. Nhà mình nhi tử nếu không có liền không có, Minh ca lại hoàn toàn có thể lại tìm cái nam nhân sinh hoạt, này mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn như vậy. Mai phục, tống tiểu tráng cuối cùng vẫn là đi, Minh ca đem Lưu Hy an bài ở chính mình bên người kia hai cái ám vệ bát một cái cấp tống tiểu tráng. Vốn dĩ bọn người kia không nghe nàng chỉ huy, không chịu nổi Minh ca uy hiếp, bọn họ không đi một cái. Kia nàng chính mình tự mình đi, hiện giờ luyện khí doanh đang ở kiến tạo chung, nơi nào có thể ly được Minh ca a? Này hai ám vệ vô pháp, một bên cùng mặt trên hội báo, một bên phân một cái đi bảo hộ tống tiểu tráng, Lưu Dực trong nhà di nương sinh hoa. Hiện giờ sự nghiệp lại ở bay lên kỳ, chính thê lại đã hoài thai, cuộc sống này lập tức liền phong phú không được. Hắn trở về tranh Giang Châu, đầu tiên là ở Ôn Hương Noãn Ngọc lắc lư một vòng, hậu chi hậu giác liền nghĩ tới Minh ca kia kiệt ngạo khó thuần tiểu ngạo kiều, đời này vẫn là đầu một chuyến đối một nữ nhân như vậy tâm tâm niệm niệm a. Lưu Dực đột nhiên cảm thấy chính mình nếu là chinh phục như vậy một nữ nhân, cũng có thể ở chính mình nữ nhân sử thượng lưu một bút, trong nhà không đãi bao lâu. Lưu Dực lại chạy tới Ngô Thành, chỉ là lần này có điểm quá bất hạnh. Mới vừa vào thành môn, hắn bất quá là ở trại nuôi ngựa dạo qua một vòng, cũng chưa nhìn thấy nhà mình tâm tâm niệm niệm nhớ thương nhân nhi. Dưới háng con ngựa đột nhiên phát cuồng mang theo hắn một trận tật chạy, lúc sau đem hắn điên xuống. Ngựa, lúc này đây Lưu Dực tài quá oan, một chân chặt đứt không nói. Hắn mệnh căn tử cũng thiếu chút nữa phế đi. Lưu Dực là cưỡi ngựa khí phách phong tới Ngô Thành, cuối cùng lại là nằm ở trên xe ngựa xám xịt ra Ngô Thành, bởi vì quá lo lắng cho mình này thân mình có gì di chứng. Lưu Dực liền chính mình tâm tâm niệm niệm nghĩa muội cũng chưa nói cho, chủ yếu là quá khó có thể mở miệng. Gia hỏa này vừa đi ngừng nghỉ mấy tháng thời gian, Minh ca thu được Thu ca nhờ người mang tới nói, hỏi Minh ca khi nào hồi Giang Châu, nàng tưởng Minh ca, hết chương.